One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 184, thành viên nòng cốt. Xử lý xong liên quan với Ino sự tình, xét mọi người lại bắt đầu ngay tại chỗ tu sửa nói là tu sửa. Nhưng lần này không phải là mua vật tư, mà là cho đại ca sòng bạc tích góp của cải, phun phong bối 1.000 viên, hỏa bối. Quang bối, nước bối, phong bối các 500, xung kích bối, bài kích bối, chảm kích bối, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đúng rồi, Ino, cái kia đồ bỏ thuyền cứu nạn châm ngôn thiết kế bản vẽ tìm đã tới chưa? Nghe được xét dò hỏi, một bên Ino có chút ngạo kiều gật gật đầu. Tìm tới, bởi vì những thứ đồ này sớm muộn đều sẽ biến thành ta. Vâng vâng vâng. Biến thành ngươi, biến thành ngươi. Nghe được Ino ngạo kiều lời nói, xét để ý tới đều không thèm để ý, ghét bỏ khoát tay áo một cái, quay về một bên Urut nói rằng: các ngươi theo cao tốc không đạo trực tiếp từ Tây Thiên Đỉnh chóp xuống. Sò hến lời nói, quả nhiên vẫn có chút thiếu. Xét gãi gãi đầu, trong ánh mắt mang theo một chút sự bất đắc dĩ. Thuyền cứu nạn châm ngôn là một loại có thể lơ lửng giữa trời chiến hạm. Chiến hạm di động cùng phi hành ngoại trừ chỉ ít 200 viên phun phong bối ở ngoài, còn cần ngoài ngạch động lực chống đỡ. Mà ở thiết kế đồ bên trong, động lực chống đỡ hoàn toàn bắt nguồn từ với Ino quả Goro Goro Nomi. Bao quát thuyền cứu nạn châm ngôn bản vẽ cũng như thế, đều là Ino ở phát hiện quả Goro Goro Nomi lúc đồng thời tìm tới. Có điều Ino hiện tại năng lượng phát ra, gắn bó một cái thuyền cứu nạn châm ngôn phỏng chừng liền muốn đi đời nhà ma. Vì lẽ đó căn cứ xét ý nghĩ, xét chuẩn bị đi tìm dơ ma 66 dắt thiết kế mấy bộ ngoài ngạch hơi nước động lực loại hình. Đương nhiên, có thể chống đỡ thuyền cứu nạn châm ngôn loại này phù không chiến hạm đi hơi nước động lực khẳng định chi phí không ít. Vì lẽ đó xét chuẩn bị cùng dơ ma 66 đạt thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Xác thực, xét trước cùng dơ ma 66 có chút xung đột, thế nhưng so với chân thật lợi ích, những này xung đột nhỏ lại toán gì đó đây. Lúc trước dơ ma 66 cũng là bởi vì chịu đến thế giới chính phủ mời cùng mê hoặc. Đối với chuyện như vậy xét căn bản sẽ không có ký để ở trong lòng. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì lần đó xung đột, trái lại dẫn đến dơ ma 66 Vinsmoke gia tộc thành công cùng an đống đảo đại ca sòng bạc liên lụy tuyến, chỉ sợ cũng liền thế giới chính phủ cũng không nghĩ tới điểm này. Tây Hải có địa lợi ưu thế, trực tiếp liên tiếp đi về Skypiea cao tốc không đạo lối vào Tây Thiên Đỉnh chóp. Có loại này hầu như giữa mãi mãi chất đặc thù sò hến. Y theo thế giới này quỷ dị khoa học kỹ thuật thụ, muốn chế tạo ra đủ để chống đỡ phù không chiến hạm hơi nước động lực nghĩ đến cũng không là cái gì quá to lớn vấn đề khó. Chủ yếu nhất vẫn là trước cùng vật liệu. Dù sao, mặc kệ có hay không liên lụy tuyến, dơ ma 66 bản chất đều là một cái tư nhân lính đánh thuê tổ chức. Không thể nói bởi vì trước một ít chuyện liền cho người miễn phí làm việc. Thế nhưng cũng may, ở phương diện này xét có đầy đủ thẻ đánh bạc. Hiện tại xét không phải là vừa mới bắt đầu ra biển thời điểm mao đầu mãng phu. Trên thực tế, ở tiến vào Grand Line sau khi, xét liền bắt đầu thu lại chính mình chơi đùa tâm tư, bắt đầu chuẩn bị chân chính thuộc về mình. Có thể cùng thế giới chính phủ chống lại của cải, càng là đang nhìn đến đồ vật càng ngày càng nhiều sau khi. Mặc dù đối với hải quân bên trong một ít quan tướng vẫn ôm hảo cảm, thế nhưng có một số việc, nhất định phải từ xấu nhất góc độ bắt đầu tư tưởng. Lại như là hiện tại. Tuy rằng Ino cùng Urut đã quy thuận, thế nhưng xét nội tâm vẫn như cũ không có quá nhiều tín nhiệm. Không quản sự Urut vẫn là Ino, bọn họ bản thân kiến thức đều vô cùng có hạn. Hơn nữa cùng xét thời gian chung đụng quá ngắn. Mặc dù là đi cao tốc không đạo trở lại Tây Hải cũng cần chỉ ít hơn một tháng thời gian. Nếu như hơi hơi xảy ra một chút trở ngại, cái kia mặc kệ là thuyền cứu nạn châm ngôn vẫn là những này Skypiea sò hến đều có khả năng vì vậy mà thất lạc. Suy đi nghĩ lại, Seth cũng là xin nhờ Iso, tuy rằng cùng Iso thời gian chung đụng cũng không dài. Thế nhưng Seth có thể khẳng định, Iso là có thể tín nhiệm. Chỉ ít, Iso sẽ không nhân vì tiền tài lợi ích mà phản bội chính mình bạn bè. Vừa vặn ngươi cũng phải về Tây Hải, liền đồng thời đuổi tới đi. Nếu như có vấn đề gì, ngươi cũng nhiều giúp đỡ một hồi. Dễ bàn, Iso gật gật đầu, hơi xúc động nói rằng, dù đãng nhiều năm như vậy, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cũng không biết hiện tại An Đống Đảo thế nào rồi. Tuy rằng từ qua báo chí xem qua, thế nhưng Iso có thể không có quên chính mình mới vừa lúc đi An Đống Đảo là thế nào một bộ loạn. Tượng, bây giờ, hiện tại báo chí đem Tây Hải thổi đến mức điện thoại bay loạn. Iso rất khó không đi nghi vấn. Đối với này, Seth cũng chỉ là cười cười không nói gì. Sau đó lấy điện thoại ra bên trong bấm Robin điện thoại. Này, có ở đây không? Seth sao? Có chuyện gì? Nghe được là Seth. Một bên khác Robin tự hồ có hơi kinh ngạc. Dù sao, Seth rất ít sẽ chủ động cùng người gọi điện thoại. Mà Seth cũng không có nhiễu chút cong cong ruột. Trực tiếp nói, các ngươi đi Tây Thiên Đỉnh chóp. Chuẩn bị một chút tiếp cá nhân. Một cái là Ino, quả Goro Goro Nomi năng lực giả. Một cái là Urut, năng lực là đem thu được công kích gấp bội trả. Bọn họ mang một chút Sky Pia sỏ hến, để bọn họ dạy dỗ ngươi. Như vậy có thể tăng mạnh đại ca sòng bạc bảo an phương tiện. Dẫn đầu người là bạn cũ Iso. Vì lẽ đó cũng không cần quá sốt sắng. Được rồi, còn có chuyện gì sao? Nghe được là chính sự. Robin mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng cũng không có quên chức trách của chính mình vị trí. Một bên trên bàn lập tức liền mọc ra đôi bàn tay dường như máy in giống như đem xét lời nói toàn bộ ghi chép lại, mà Robin bản thể cũng không có một chút nào thư giãn vì không để cho mình lạc hậu quá nhiều. Trở thành cản trở cái kia, Robin rất sớm liền luyện thành ra một lòng đa dụng bản lĩnh. Lại như là hiện tại, tuy rằng ở chỗ xét trò chuyện, nhưng mặc kệ là cầm điện thoại tay vẫn là ghi chép sự tình tay đều là Robin thông qua năng lực cho gọi ra đến, mà Robin bản thể chính đang y theo Tina tìm đến hải quân tu hành phương thức tiến hành không ngừng nghỉ cường hóa. Tuy rằng mới có 14 tuổi, thế nhưng hiện tại Robin chỉ là thân thể cũng đã vượt xa 14 tuổi nên có quy mô. Trên người một tầng giọt mồ hôi nhỏ, ánh mắt nhưng không có một chút nào đen tối. Đầy đủ dinh dưỡng, đến từ Tứ Hải, thậm chí Grand Line, tân thế giới các loại tài nguyên đều ở Tina quan hệ cùng với đại ca sòng bạc tài lực ủng hộ cuốn. Cuộn không ngừng đưa đến An Đống Đảo. Hơn nữa mạnh mẽ năng lực học tập hiện tại Robin, cũng đã hoàn toàn nắm giữ Busosoku ngạnh hóa cùng Kenbunsoku bên ngoài. Này chủ yếu quy công cho lão sư. Tina hầu như là đem Zephyr cái kia một bộ học đi đôi với hành ở Robin trên người. Xem như là đặc huấn đi. Trong kịch bản phim Luffy dùng thời gian 2 năm để cho mình từ đối phó một cái hòa bình người chế. Tạo đều vô cùng vướng tay chân, thậm chí bởi vậy diệt đội biến thành thậm chí có thể cùng tứ hoang. Vật tay cường giả, tuy rằng cái này vật tay vẫn ở hạ phong cũng không ngừng mở ra tỏa huyết quải. Mà hiện tại, trải qua Ohara thảm án, lại có đầy đủ tài nguyên, Robin trở nên mạnh mẽ tâm so với Luffy chắc chắn mạnh hơn. Còn có liên quan với thuyền cứu nạn châm ngôn. Thuyền cứu nạn châm ngôn. Nghe được xét lời nói, Robin tự hồ có hơi nghe không hiểu lắm. Đối với này, xét liền nói rằng, một loại đặc thù có thể phi hành ở trên trời chiến hạm. Có điều cần quả Goro Goro Nomi thành tựu năng lượng mới có thể vận hành. Ngoặc kép chấm chấm, xác định sao? Robin trong thanh âm đầy dẫy nồng đậm kinh ngạc. Phải biết, có thể phi hành ở trên trời không phải là cái gì việc nhỏ. Thế giới này hỏa pháo tầm bắn có hạn. Có thể ở trên trời chiến đấu cường giả đối lập khắp cả biển rộng mà nói cũng chỉ là số ít. Mặc dù là học được nguyệt bộ ghé pâu thì phải làm thế nào đây? Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều có thể cùng xét tự nắm giữ một bộ quái vật thể phách ở trên bầu trời tự do chạy trốn nhỉ? Đối với tầm thường hải quân tướng tá mà nói, có thể dựa vào nguyệt bộ ghé Pâu leo lên 1000 mét cũng đã vô cùng ghê gớm. Mặc dù là trung tướng, cũng chính là ở cơ sở này tốt nhất phiên một lượng lần. Phải biết, càng cao dưỡng khí liền càng mỏng manh, mà thể lực tiêu hao tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Thể lực tiêu hao tốc độ là căn cứ sử dụng tần suất liên tục tăng cường. Thật muốn liều mạng leo lên. Xác thực, mặc dù là tầm thường thượng tá loại hình cũng có thể bò ra 3000 mét. Thế nhưng sau khi đây, người làm sao hạ xuống? Coi như bò lên trên chiến hạm có thể làm sao? Chỉ là leo lên quá trình liền đem thể lực tiêu hao không còn một mống. Đợi được mặt trên e sợ tùy tiện một người liền có thể đem bọn họ nhấn trên đất ma sát. Năng lực phi hành nhìn như phổ thông, nhưng ở quân đoàn cấp bậc Âu chiến bên trong nhưng là phía trên thế giới này nhất là khó giải năng. Lực, không có một trong. Xác định, có điều hệ thống động lực là cái vấn đề. Xét nói rằng, Ino quả Goro Goro Nomi năng lượng phát ra còn chưa đủ. Người nghĩ một biện pháp cùng Zerma 66 bọn họ liên lạc một chút. Nhìn có thể hay không để cho bọn họ thiết kế một bộ thuyền cứu nạn châm ngôn động lực trang bị. Ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy, đánh đổi e sợ không ít. Robin nói rằng, Zerma 66 trình độ khoa học kỹ thuật ở vài phương diện khác thậm chí muốn siêu quá thế giới. Chính phủ, loại này loại cỡ lớn động lực trang bị thiết kế. E sợ không cách nào giấu giếm được con mắt của bọn họ. Vậy thì cho bọn họ cũng chuẩn bị một chiếc. Xét cũng rõ ràng, không muốn hài tử không quàng tới lang. Đối với Robin ý nghĩ cũng là đã sớm chuẩn bị nói rằng, Vinsmoke dắt tên kia tuyệt đối không là cái gì thiện nam tín nữ. Giờ mà Vương quốc nói là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Trên thực tế chính là một cái cầm binh tự trọng bọn giặc War Room. Thật muốn tính lời nói so với Tây Hải xã hội đen cao không đi nơi nào. Đem bản vẽ giấu kỹ. Sau đó đem chiến hạm hạt nhân linh kiện tiến hành không đảo ngược gia công. Nếu như bọn họ dám to gan tiến thêm một bước đưa ra vô lý yêu cầu, ta liền đi tự mình với bọn hắn nói một chút đạo lý. Nói xong lời cuối cùng diện thời điểm, Xét cũng là bĩu môi khinh thường nói là cho mình tích góp thành viên nòng cốt. Nhưng Xét có thể không có quên, mảnh này trên biển rộng cuối cùng quyết định vấn đề chủ thứ trước sau đều là thực lực. Cho Zerma 66 một ít thù lao cái gì Xét cũng không để ý. Dù sao làm ăn chú ý một cái song thắng. Huống chi, nếu như vẫn bóc lột lời nói, nếu như dẫn đến Zerma 66 năng lực sáng tạo thiếu hụt đến cuối cùng tổn thất vẫn là Xét. Nhưng nếu như ở cơ sở này trên, Zerma 66 cảm thấy đến nhân vì chính mình năng lực mạnh mẽ liền cho là mình là không thể thay. Thế được, cũng lấy này đưa ra quá đáng yêu cầu. Cái kia Xét cũng không ngại trước tiên giết chết cái này không an phận nhân tố. Chậm rãi tìm kiếm cái kế tiếp. Ngược lại biển rộng lớn như vậy, để tâm tìm lời nói nhất định có thể tìm tới. Không nói những cái khác. Grand Line Vegapunk quê hương tương lai vương quốc. Tứ Hải Chi Nam khoa học kỹ thuật Chi Hải. Đều có đếm không hết học giả còn chờ đào móc. Giờ mà vương quốc tuy rằng trình độ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Thật muốn bức sốt ruột. Xét đem Giờ mà vương quốc quốc thổ hạm trên sở hữu học giả cùng tư liệu khí giới tất cả đều cướp đi. Cũng không ai dám nói cái gì. Ngược lại hải quân cũng đã sớm xem War Room khó chịu. Đến với thế giới chính phủ, đang không có triệt để không nể mặt mũi trước. Chỉ cần Xét tiết lộ cho bọn họ một ít học thuật thành tựu, bọn họ cũng sẽ rất đồng ý hợp tác. Cùng War Room hợp tác là hợp tác. Làm sao? Cùng An Đống Đảo đại ca sòng bạc liền không phải hợp tác rồi. Nghe được Xét câu nói này, Robin cũng là lộ ra một vệt nụ cười mặc kệ người khác có hay không cảm giác được. Ngược lại Robin là cảm giác được Xét Haki tuyệt luân. Có Xét ở sau lưng chỗ dựa, thành tựu tiểu thư ký. Robin ở lúc đàm phán tự nhiên cũng là tràn ngập sức lực. Được rồi, ta biết rồi. Gật gật đầu. Xét liền đặt xuống điện thoại. Mà một bên khác, nghe đen đen Musi cùng cục âm thanh. Robin dừng một chút. Ngay lập tức có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Robin biểu tình thất vọng, Tina cười hì hì nói. Làm sao? Sòng bạc lại xuất hiện chuyện gì sao? Không có. Không, vẫn tốt chứ. Xoa xoa mi tâm. Tuy rằng nhỏ Tina 5-6 tuổi, nhưng Robin làm cho người ta cảm giác chỉ ít về tâm tính muốn càng thêm thành thục, nói rằng chỉ là một ít vấn đề nhỏ, không có chuyện gì. Tuy rằng Tina đối với Robin cũng rất tốt, nhưng hay là bởi vì tuổi ấu thơ một ít tao ngộ, đối với hải quân Robin đều là ôm có một tia xa lánh cảm giác. Cũng chính là đối với Tina, đang đối mặt người khác thời điểm, Robin thậm chí đều sẽ không lộ ra chính mặt. Này không, nương theo tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến phát âm thanh cái này đã từng quyền bang tiểu đầu mục, đã trở thành toái lô bang trung tầng cán bộ, đại tỷ đầu, cảng đến rồi hai cái người khổng lồ. Nói là bởi vì đại long đầu tới nơi này tìm đại ca sòng bạc. Là Dory cùng Urut đi rồi một quãng thời gian, bọn họ cuối cùng từ Grand Line đi đến Tây Hải. Nghe vậy, gật gật đầu, mấy tấm bàn tay từ Robin phía sau mở rộng mà ra. Sau đó bao trùm ở Robin cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên. Ngũ quan hết mức che chắn, chỉ để lại một đôi thâm thúy con ngươi giấu ở khe hở trong lúc đó. Quay về một bên, Tina gật đầu ra hiệu chính mình muốn đi làm vài việc. Thấy thế, Tina cũng là hiểu ý gật gật đầu biểu thị chính mình cũng không để ý. Sau đó, Robin liền cầm lấy một bên áo khoác khoác lên người. Nương theo sấm rền gió cuốn động tác, Robin âm thanh cũng tựa hồ tùy theo băng lạnh mấy độ. Đẩy cửa ra, im lặng liếc mắt nhìn đứng ở chỗ cửa lớn cúi đầu nghe tiếng Pat. Robin lành lạnh nói rằng, đi cảng nhìn, phải, một bên Pat gật gật đầu. Tùy tùng cất bước trong lúc đó, âm thầm cảm khái sòng bạc vị đại tỷ này đầu khí phách càng ngày càng giống vị kia đại long đầu. Hơn nữa cùng đại long đầu chỗ bất đồng, đại tỷ đầu cũng không phải là thuần túy dựa vào vũ lực, mà là lợi dụng lợi ích liên kết liền để đại ca sòng bạc càng ngày càng lớn mạnh. Điểm này coi như là đại long đầu. Được rồi, đại long đầu lời nói gặp dùng bạo lực để sở hữu không thần trực tiếp khuất phục. Đúng rồi, chính đi tới, tự hồ là nhớ ra cái gì đó tự. Robin tiếp tục nói, kêu lên đại hồng côn, Mundo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.